Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2253, nghiêm khắc hồ sơ bệnh lý viết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu người bệnh lâm sàng thông thường. Các hạng kiểm tra cũng không có chuyện gì, bao gồm hình ảnh học tư liệu, thật nếu là từ đầu tới cuối là một lần tất cả kiểm tra. Vậy căn bản không thực tế, giáp trạng tuyến chức năng biến hóa đưa đến đôi tương chướng ngại đâu? Tô Vân hỏi, dùng ngươi lời nói, vẫn là không có biện pháp giải thích Vương Sán Lạn tồn tại. Trịnh Nhân tiếp tục từng điểm hoạt động con chuột treo bánh xe, đi xuống cẩn thận xem bệnh nặng trải qua. Đôi tương chướng ngại chỉ là một cái khả năng. Hơn nữa Trịnh Nhân cho rằng là đôi tương chướng ngại có thể không lớn. Lão bản, người như vậy cẩn thận xem bệnh nặng trải qua làm gì? Tô Vân hỏi, hồ sơ bệnh lý là Trung Mẫn viết. Nàng tương đối tỉ mỉ. Trịnh Nhân nói đơn giản đến. Lâm sàng bác sĩ viết bệnh nặng trải qua. Từ trước viết tay thời điểm. Một phần tiêu chuẩn bệnh nặng trải qua chí ít cần một cái tiếng thời gian. Bây giờ có điện tử hồ sơ bệnh lý, rất nhiều đều là mục chọn, so viết tay hồ sơ bệnh lý dễ dàng hơn, nhưng cũng đang bởi vì là như vậy, rất đa mặc nhận mục chọn bác sĩ cũng không biết cẩn thận xem. Cẩn thận viết, dẫu sao mỗi ngày thời gian có hạn, phải làm sự việc quá nhiều, lâm sàng người còn chưa đủ, nơi không trọng yếu lừa bịp một chút cũng là phải. Trung Mẫn thuộc về tiêu chuẩn nội khoa bác sĩ, bởi vì từ trước nội khoa bác sĩ không lên giải phẫu. Viết hồ sơ bệnh lý, xem người bệnh thời gian muốn so với bác sĩ ngoại khoa hơn rất nhiều. Cho nên hồ sơ bệnh lý viết tương đối mà nói muốn tỉ mỉ một ít. Cộng thêm nàng bản thân tính cách vẫn là cái loại đó tinh tế. Nhất là bị ảo thuật bút ký tên biến mất chuyện kiện hù qua một lần sau lại là nghiêm túc đến hà. Khắc trình độ, chỉ nói hồ sơ bệnh lý viết, Trịnh Nhân cho rằng mình tuyệt đối không đuổi kịp Trung Mẫn. Chớ đừng nói chi là thường duyệt, cặp mắt đối với quang phản xạ bình thường, kết màng hơi vàng ngố. Cái này có ý nghĩa sao lão bản? Tô Vân hỏi, hóa nghiệm một đã nhìn rồi. Gan màu đỏ các loại kiểm tra cũng là bình thường. Căn bản có thể bài trừ bệnh vàng da loại tật bệnh. Hơn nữa gan tính não bị bệnh cũng có thể xuất hiện tinh thần triệu chứng. Nhưng là trước mắt người bệnh tình huống khoảng cách gan tính não bệnh được có 108.000 dặm. Đơn thuần không có một người ý nghĩa. Khóe mắt có 1 mm lớn hơi sưng đỏ. Bạn lột da. Trịnh Nhân sau đó thấy Trung Mẫn miêu tả một cái khác người bệnh thể trinh. Tô Vân không có oán hận Trịnh Nhân, mà là rất nghiêm túc ngồi qua một bên và Trịnh Nhân cùng nhau xem Trung Mẫn viết hồ sơ bệnh lý. Lâm Uyên rất là không rõ ràng. Vậy mà nói cơ tầng bệnh viện đối mặt đều là thường gặp bệnh chẩn đoán cùng chữa trị. Hải Thành nàng mặc dù không đi qua, nhưng muốn đến hẳn chỉ làm một ít giải phẫu nhỏ mới được. Hồ sơ bệnh lý miêu tả như thế tỉ mỉ, giống như là một cái tả thực chủ nghĩa văn học cự tưởng dùng ngắn gọn ngôn ngữ để diễn tả một người. Đi đường tượng như, hoàn toàn không ý nghĩa sao? Nhưng mà ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cũng trầm mặc nhìn hồ sơ bệnh lý. Lâm Uyên có một loại ảo giác, mình hẳn là bỏ lỡ cái gì, ở trong một cái chớp mắt này. Nàng tựa hồ cảm nhận được một loại trang nghiêm bầu không khí. Kết màng, tròng trắng vàng ố, khóe mắt có hơi sưng đỏ. Đây là vấn đề gì? Nàng vậy bắt đầu nặng tim đi theo cùng nhau xem bệnh lịch. Thỉnh thoảng ông chủ Trịnh tay sẽ hơi bữa một chút, nhưng tương quan chỗ cũng chỉ là một ít rất thường gặp. Căn bản không đáng coi trọng bệnh vặt, nói thí dụ như miệng môi trắng bệch. Thỉnh thoảng hàm răng ra máu đợi một chút. Bệnh này trải qua viết. Bất thình lình, Lâm Uyên sinh ra một loại dự cảm rất xấu. Duyệt tỉ hồ sơ bệnh lý nàng xem qua. So trước mắt phần này hồ sơ bệnh lý còn nhỏ hơn gửi. thậm chí có thể nói là chuyện không to nhỏ miêu tả. Sẽ không lấy sau mình cũng phải như thế viết hồ sơ bệnh lý đi. Nàng mơ hồ thấy được tiền đồ một phiến hắc ám. Mình chẳng ngờ mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc viết hồ sơ bệnh lý. Mình muốn làm giải phẫu, trở thành một người thế giới nổi tiếng bác sĩ ngoại khoa. Chán ghét, không nôn mửa, trọng lượng tiến hành tính giảm bớt. Một trong năm trọng lượng giảm xuống 2, 3 kg. Cái này miêu tả vậy quá tỉ mỉ. Lâm Uyên đầu một hồi một trận đau. Thậm chí Lâm Uyên nhớ lại, trước còn thấy được Hải Thành cái này danh bác sĩ ở trước mặt viết người bệnh có miệng lở loét. Mấy cái lở loét mặt là làm sao chữa, người bệnh hoài nghi là tinh thần loại tật bệnh, viết miệng lở loét là mấy cái ý nghĩa. Lâm Uyên trong lòng một hồi oán thầm, ông chủ Trịnh dưới tay người đều là biến thái sao, viết cái bệnh nặng trải qua cũng như thế nghiêm ngặt. Không, không phải nghiêm ngặt, cái này đã có thể dùng nghiêm khắc để hình dung. Ngay sau đó, Lâm Uyên nhìn thấy hồ sơ bệnh lý nhỏ kết bên trong có ăn uống thay đổi bệnh án 3 tháng, như thế. Một hàng chữ, nàng đối với lần này đã sớm không nói tới cực điểm. Nếu là mỗi phần hồ sơ bệnh lý đều phải mình như thế miêu tả nói, sợ là mấy ngày sau mình thà chịu về nhà. Tô Vân, hỏi một chút Trung Mẫn ăn uống thay đổi ý nghĩa là cái gì? Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Ừ, đã rất rõ ràng, đoán chừng là Vương Tổng chưa từng gặp qua tương tự người bệnh. Tô Vân nhẹ giọng nói, cầm điện thoại di động lên, cũng không tìm số điện thoại bộ, trực tiếp gạt một số điện thoại di động. Rõ ràng, cái gì liền rõ ràng? Lâm Uyên gáy lông măng lập tức dựng lên, làm sao liền rõ ràng? Rốt cuộc thấy cái gì liền rõ ràng? Liền Vương Sán Lạn tồn tại đâu? Khóe mắt hơi sưng đỏ, miệng lở loét, vẫn là ăn uống thay đổi. Trong nháy mắt, Lâm Uyên sâu trong nội tâm có một loại cảm giác vô lực tự nhiên nảy sinh. Mình đã từng làm kiêu ngạo sự việc, ở ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cái này hai cái yêu nghiệt trước mặt sụp đổ là nhanh như vậy. Sắp tới không cách nào tiếp nhận trình độ. Trung Mẫn, mới vừa rồi Vương Tổng phát tới hồ sơ bệnh lý. Là ngươi viết đi, người bệnh kêu Hàn Thúy đẹp phần kia hồ sơ bệnh lý. Xem ngươi viết liền một câu ăn uống thay đổi, là ý gì? Được, ngươi và Vương Tổng nói, cái này đã có manh mối, chờ ta và lão bản lại thương lượng một chút, lập tức nói cho các ngươi chẩn đoán. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại, Trung Mẫn nói người bệnh 3 tháng trước bắt đầu miệng nặng. Ăn cái gì quá đều? Tô Vân nói, ừ, vậy chẩn đoán liền rất rõ ràng. Carbamazepine không thể ngừng, olanzapine 10 mg mỗi ngày một lần uống. Vitamin B12 trước 6 ngày 1 mg, đề cơ tập trung. Sau 6 tuần mỗi tuần 1 mg cơ tập trung. Sau đó mỗi tháng 1 mg cơ tập trung. Trịnh Nhân nói thẳng chữa trị. Lão bản, quá không nghiêm cẩn, kiểm tra vẫn phải làm. Đây còn phải nói, vẫn là tra vitamin B12 và cùng hình cystine thôi. Tô Vân hỏi, ừ, máu vitamin B12 kiểm tra dương tính trước tiên không cao. Phải tra cùng hình cystine. Trịnh Nhân nói, bây giờ liền tra, nói cho Vương Tổng chúng ta chờ kết quả. Lâm Uyên im lặng nhìn Tô Vân lại gọi điện thoại. Đầu óc bên trong nhớ lại vitamin B12 thiếu chứng chẩn đoán tiêu chuẩn. Ông chủ Trịnh, vitamin B12 thiếu vậy biểu hiện là việc to việc nhỏ, bào thai thiếu máu, viêm lưỡi cùng với thần kinh tinh thần triệu chứng. Lâm Uyên nhỏ giọng nghi ngờ đến. Ừ, còn có một chút nhỏ chi tiết. Cũng không phải là mỗi một cái vitamin B12 thiếu chứng người bệnh đều sẽ có viêm lưỡi và đồ sộ. Non nớt hồng cầu tính thiếu máu. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, nói thí dụ như viêm lưỡi là thường thấy nhất. Có thể chẩn đoán học trên viết chính là lưỡi, miệng, đường tiêu hóa dính màng nhiễm trùng. Nếu là có điều kiện có thể cho người bệnh làm một cái dạ dày kính.